Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 3, ngày đại hôn. Bạch tử sa mạc, địa cung, thử xuất đào, thử xuất, giả xuất nhìn trước mắt sôi trào trong biển dung nham, nơi xa trung ương, càng là kim quang vạn trượng, tựa hồ muốn toàn bộ địa cung đều chiếu xạ sáng trưng. Thiên đế muốn thức tỉnh. Xà Suất sầm mặt lại. Đúng vậy a, đây là thức tỉnh điềm báo. Có lẽ, ngay tại mấy ngày nay, tối đa cũng liền năm nay. Thử Suất cũng hít sâu một cái nói. Xà Suất trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Thử Suất, ngươi từng nói với ta cái này vương hùng rất lợi hại tà môn. Xà Suất sắc mặt âm trầm nói. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Hôm đó sinh đan thánh sơn, Đông Tần đạt tới đỉnh phong, coi như ngươi toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể bại hắn, thậm chí khả năng giống long đẹp trai một dạng, đưa tại vương hùng trong tay. Thử Suất trầm giọng nói, như thế nói đến, vẫn là ngươi cứu ta. Xà Suất tuyệt không cảm kích. Thử Suất nhìn xem Xà Suất, ngươi lệ khí rất nặng, đương nhiên trọng, hỗn đàn. Tị tâm chỉ là ta đời sau, thế mà chiếm ta, vạn xà lệnh, muốn chết đồ, vật. Xà Suất âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lần trước phái đi đầu kia tiểu xà cho ngươi đáp lời đi. Giống như vạn xà lệnh đã nát, Thử Suất thản nhiên nói, có thể bên trong truyền thừa, cho tị tâm phải đi. Xà Suất âm thanh lạnh lùng nói, truyền thừa, vậy thì chờ thiên đế thức tỉnh. Lại định đoạt đi, không được, ta nhất định phải đoạt lại, tại thiên đế thức tỉnh trước, đoạt lại, nếu không, thiên đế trách tội xuống. Xà Suất trầm giọng nói, ha ha, ngươi không phải sợ thiên đế trách tội đi, ngươi là lo lắng, thiên đế thức tỉnh, ngươi liền cùng vạn xà lệnh truyền thừa vô duyên đi. Thử Suất vạch trần nói, Xà Suất hung hăng mắt nhìn Thử Suất. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, vương hùng hai ngày sau liền đại hôn, người tốt nhất hai ngày này chớ chọc cái này vương hùng. Bởi vì ta nghiên cứu qua vương hùng, cái này vương hùng lòng trả thù, cực nặng, người khác truyền thừa cuối cùng không được đến, còn mất mạng. Thử Suất thản nhiên nói, mất mạng, buồn cười, chỉ bằng hắn. Xà Suất trợn mắt nói. Sở hữu xem thường vương hùng người, nếu không bị hắn đánh mặt, muốn không chết ở trong tay hắn, tại đại cuồng thiên đình cộng sự một trận, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Thử Suất nhàn nhạt, cộng sự một trận, a, này Thử Suất, ngươi liền không muốn giúp ta. Thuận tiện từ vương hùng này thu hồi quân lâm thiên hạ chân long đồ. Xà Suất hỏi, Thử Suất sầm mặt lại. Ngươi cũng không cần giấu giếm, Lý Thần Tiên đã nói với ta, ngươi hối hận ruột đều xanh đi, thế nào, ta lấy về vạn xà lệnh truyền thừa, giúp ngươi lấy thêm về quân lâm thiên hạ chân long đồ. Như thế nào? Xà Suất cười nói, không cần, ta xem qua quân lâm thiên hạ chân long đồ, mà lại tu luyện qua. Thử Suất trầm giọng nói, ngươi tu luyện qua? Xà Suất sững sờ. Hừ, Thử Suất hừ lạnh một tiếng, lại không giải thích, Xà Suất trên mặt một trận âm tình biến ảo, cuối cùng trầm giọng nói, Thử Suất, ngươi muốn thế nào mới có thể giúp ta? Ngươi không phải mình cũng có thể sao? Thử Suất thản nhiên nói, hừ, ta muốn làm vạn vô nhất thất, thiên đế sắp thức tỉnh, ta nhất định phải một lần thành công. Xà Suất âm thanh lạnh lùng nói, tốt, a. Ta giúp ngươi một lần, nhưng, ta làm không nhiều, nhiều nhất giúp ngươi ngăn lại Hạ Nhược Thiên. Như thế nào? Thử Suất bỗng nhiên cười nói. Ếch, Xà Suất sững sờ, Thử Suất làm sao bỗng nhiên lại đáp ứng. Ngươi không nguyện ý, tốt, cứ như vậy định, Xà Suất một lời đáp ứng. Để phòng Xà Suất đổi ý, tốt, ta đi trước ta xà đảo, chuẩn bị một chút. Xà Suất trầm giọng trong dậm chân nhanh chóng rời đi. Xà Suất rời đi không bao lâu, Lý Thần Tiên cũng đến chuột đảo. Giờ phút này nhìn về phía biển dung nham trung tâm, mí mắt một trận cuồng loạn. Thiên đế muốn thức tỉnh. Ngươi không vui sao? Thử Xuất thản nhiên nói. Lý Thần Tiên trên mặt gượng cười một chút. Thật là vui vẻ. Vui vẻ là được rồi. Thử Xuất nhìn lấy Lý Thần Tiên, nhưng ngữ khí lại có chút trào phúng. Thiên đế muốn tỉnh. Vừa rồi xà xuất đến đây, muốn đối Lăng Tiêu Thành động thủ. Lý Thần Tiên trịnh trọng hỏi. Không tệ, hẳn là tại Vương Hùng đại hôn thời gian, ngay tại hai ngày này đi. Thử Xuất thản nhiên nói. Lý Thần Tiên trong mắt khẽ híp một cái. Vương Hùng đại hôn thời gian. Tốt, cũng tốt, xà xuất tìm ngươi hỗ trợ. Thử Xuất hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, ta đáp ứng. Ha ha ha ha, Lý Thần Tiên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ngươi đáp ứng, ha ha, Lý Thần Tiên, ngươi cũng muốn tính toán mưu Vương Hùng. Ngươi cần phải ước lượng đo một cái a. Hiện tại Vương Hùng cũng không phải năm đó. Trước kia ngươi có thể tùy ý nhào nặn. Bây giờ, a, Thử Xuất cười lạnh, không nhọc ngươi quan tâm. Lý Thần Tiên trong mắt lóe lên một cỗ ngạo khí. Gặp Lý Thần Tiên ngạo khí, Thử Xuất lại là cười lạnh nói. Ngươi biết, năm đó thiên đế đối ngươi như thế nào đánh giá sao? Lý Thần Tiên sầm mặt lại. Tựa như, đối với thiên đế đánh giá, cực kỳ để ý, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Thử Xuất không khách khí nói. Ngươi nói cái gì? Lý Thần Tiên trừng mắt. Đây là thiên đế nói. Có năng lực, ngươi tìm thiên đế lý luận qua. A, Thử Xuất thản nhiên nói. Hừ, Lý Thần Tiên hừ lạnh một tiếng. Lý Thần Tiên hiển nhiên trong lòng có một cỗ không phục buồn bực ý. Nhưng nhìn về phía nơi xa thiên đế ngủ say chi địa, cũng không dám khiêu khích, chỉ là âm lãnh mắt nhìn nơi xa hải đảo. Quay đầu rời đi, Thử Xuất đưa mắt nhìn Lý Thần Tiên rời đi. Cuối cùng cười lạnh, cũng không có lại thuyết phục. Thử Xuất ngồi tại biển dung nham một bên, trong tay áo chi chi c k i t t t một tiếng lão thử gọi. Một cái kim sắc con chuột nhỏ từ Thử Xuất trong tay áo leo ra, rơi vào Thử Xuất trong tay. Tầm bảo thử, ngươi chừng nào thì tỉnh? Thử Xuất sờ lấy kim sắc con chuột nhỏ đầu cười nói. Chí tôn, ta tỉnh có đoạn thời gian, ngươi mới vừa nói, quân lâm thiên hạ chân long đầu ngươi tu luyện qua. Thật, Tầm Bảo Thử kinh hỉ nói, quân lâm thiên hạ chân long đồ. A, ta là nghiên cứu qua, nhưng, cũng không có tu luyện. Một năm này nhìn Vương Hùng tu lợi hại, liền để chúng nó mấy cái người tu luyện, ngươi quên chúng nó mấy cái chuột đem hạ tràng. Thử Xuất thản nhiên nói. Cái gì? Mấy vị chuột đem tu luyện cũng là quân lâm thiên hạ chân long đồ. Nhưng bọn hắn toàn bộ chết bất đắc kỳ tử a. Tầm Bảo Thử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy a, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Ta nếu là tu luyện, chỉ sợ cũng là chết bất đắc kỳ tử mệnh. Thử Xuất thản nhiên nói. A, quân lâm thiên hạ chân long đồ, hẳn là bị thiên đế làm quá thủ cước. Chỉ cần tu luyện, chắc chắn cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Thử Xuất trầm giọng nói. Có thể, nhưng vì sao Vương Hùng tu luyện không có việc gì? Tầm Bảo Thử không cam lòng nói. Đây cũng là ta mấy ngày gần đây nhất mới nghĩ rõ ràng. Có lẽ, quân lâm thiên hạ chân long đồ cũng là thiên đế đưa cho Vương Hùng. Trừ Vương Hùng, người khác đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thử Xuất trịnh trọng nói. A, không thể nào, đó là mấy ngàn năm trước sự tình a. Khi đó Vương Hùng còn không biết ở đâu. Ngươi quên thiên đế năng lực, thông hiểu thời gian chi năng, thôi toán chi đạo, chưa từng nghe thấy. Hôm nay đủ loại, có lẽ sớm đã bị thiên đế tính tới. Thử Xuất trịnh trọng nói. Quân lâm thiên hạ chân long đồ là thiên đế cố ý muốn tặng cho Vương Hùng. Vì cái gì? Tầm Bảo Thử khó hiểu nói. ta làm sao biết vì cái gì? Ta cũng là buồn bực đâu. Thử Xuất cười khổ nói, có phải hay không là Chí Tôn suy nghĩ nhiều? Thiên đế đều chưa thấy qua Vương Hùng, làm sao có thể đem như công pháp này đưa cho Vương Hùng? Tâm Bảo Thử không tin nói, cho nên ta tại làm một cái thí nghiệm. Thử Xuất trịnh trọng nói, ô, thiên đế dưới trướng 12 chiến soái đều có thiên đế ban thưởng kế tiếp tuyệt thế trọng bảo. Ta là quân lâm thiên hạ chân long đồ, long đẹp trai là Lạc Thư, xà Xuất là Vạn Xà Lệnh, hổ Xuất là dị tộc mệnh khí trên nóc vòng. Còn có cái khác chiến soái, ta liền không tỉ mỉ nói, những này trọng bảo đang hướng về Đại Tần cửu quân chảy xuôi. Đặc biệt cái này Vương Hùng, tựa như thiên đế cho ta mượn các loại chi thủ, đem những này trọng bảo đưa cho Vương Hùng. Thử Xuất trịnh trọng nói, cái này, điều đó không có khả năng a. Tầm Bảo Thử kinh ngạc nói, thiên đế chi tâm, há lại người ta có thể ước đoán. Nhưng, sự thật đều là như thế này. Thiên đế đối Vương Hùng cực kỳ bất công, vô cùng bất công. Đây chính là thiên đế chính mình công pháp a, đây chính là Vạn Xà Lệnh a, còn có Lạc Thư mệnh luân, còn có hổ Xuất dị tộc mệnh khí trên nóc vòng. Thử Xuất cười khổ nói, thiên đế bất công Đại Tần, bất công Vương Hùng. Tầm Bảo Thử rung động nói, không chỉ có ta phát hiện, chỉ sợ Đại Tần tiên đế Doanh Tứ Hải cũng phát hiện. Thử Xuất rung động nói, Doanh Tứ Hải, đúng, ta dò tham, làm dùng mệnh luân chi pháp, là Doanh Tứ Hải điều động Khương Thượng tự mình đến Lăng Tiêu Thành truyền thụ. Ngươi nhìn ra cái gì không? Thử Xuất trầm giọng nói, ách, Bắc Hoàng Khương Thượng, phải cùng Đông Hoàng Vương Hùng cùng cấp, tìm kiếm chỉ điểm, hẳn là Vương Hùng đến cửa bái phòng, làm sao lại Khương Thượng đến cửa đến chỉ điểm đâu? Giống như, Tầm Bảo Thử ngạc nhiên nói, phản ác, ha ha, đây là Doanh Tứ Hải tại có qua có lại. Thử Xuất trầm giọng nói, có qua có lại, không tệ, thiên đế dùng long đẹp trai bố cục, đem mệnh luân cho ra qua. Đại Tần cửu quân đều chiếm được mệnh luân, thậm chí Doanh Tứ Hải còn được đến 5 cái, ta phỏng đoán. Này Doanh Tứ Hải cũng thôi toán đến là thiên đế cố ý cho Vương Hùng chỗ tốt, mà Đại Tần 8 quân thuận tiện húp chút nước. Doanh Tứ Hải đạt được mệnh luân đều là Vương Hùng mặt mũi, cho nên Doanh Tứ Hải trong lòng đối Vương Hùng cảm kích. Có qua có lại, điều động Khương Thượng chuyên đến cửa cáo chi Lạc Thư mệnh luân phương pháp sử dụng. Thử Xuất trịnh trọng nói, cái này Doanh Tứ Hải người nào? Hắn có thể thôi toán đường thiên đế ý đồ. Tầm Bảo Thử kinh ngạc nói, Đại Tần cửu quân đều không phải là đèn cạn dầu. Thử Xuất trầm giọng nói, ừm, thiên đế, ha ha, chúng ta thế nhưng là đi theo thiên đế lão thần a. Chúng ta thế nhưng là giúp thiên đế chinh chiến thiên hạ a. Lại nghĩ không ra cái này Vương Hùng vì sao như thế tốt số, nhượng thiên đế như thế hậu đãi với hắn. Thiên đế không phải một mực thưởng phạt phân minh sao? Vì cái gì chúng ta còn không bằng Vương Hùng một ngoại nhân? Thử Xuất thở dài nói, Chí Tôn, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Tầm Bảo Thử cau mày nói, dù sao, hết thảy nhìn đều quá tà môn, có lẽ là trùng hợp đâu. Thiên đế cùng Vương Hùng lại không biết, cho nên ta mới chịu sau cùng thí nghiệm. Xà Xuất không phải muốn ra tay với Vương Hùng sao? Tốt, vậy ta liền giúp hắn ngăn lại Hạ Nhược Thiên, ta nhượng hắn động thủ. Thử Xuất trầm giọng nói, nhượng hắn động thủ. Xà Xuất bây giờ thực lực không phải đan thần tử, nhưng so sánh hắn bây giờ đã chân tiên điên phong, thậm chí khả năng càng mạnh. Xà Xuất có thể hay không giết chết Vương Hùng? Giết chết Vương Hùng, nếu là giết chết Vương Hùng, vậy liền chứng minh ta suy đoán là sai lầm. Dạng này cũng tốt, ta ta không cần nơm nớp lo sợ, nhưng nếu giết không chết, liền chứng minh ta suy đoán, thiên đế tại vài ngàn năm trước, liền thôi toán đến hết thảy, đồng thời cho ta mượn các loại chi thủ, cho Vương Hùng đưa lên bảo vật. Thử Suất trịnh trọng nói, hai ngày sau, trời trong gió nhẹ, toàn bộ Đông Tần Hoàng Đình đều rào rạt tại một trận cự đại chúc mừng bên trong. Đặc biệt Lăng Tiêu Thành, giờ phút này tựa như tại qua thịnh ngày lễ lớn, khắp nơi đều là bách tính tự phát chúc mừng biểu diễn. Lăng Tiêu Thành bốn phía bày đầy bông hoa, các nơi hư không tức thì bị từng cái tiên nhân sử dụng pháp thuật nhượng vô số cánh hoa bay ra tứ phương. Hôm nay, Đông Tần Hoàng Đình, Hoàng thượng đại hôn, cưới Hoàng hậu, khắp chốn mừng vui, ly. Một số tiên cầm tại thiên không phi vũ, khắp nơi đều là đại hôn mang đến chúc mừng. Trường Thanh Điện hạ quảng trường, từng con tiên hạc bay thấp, mang đến Đông Tần các đại thành trì dâng lên quà mừng cùng lời chúc mừng. Có chuyên môn nhân viên đang hát niệm lời chúc mừng bên trong, văn võ bá quan cung kính đứng, tự nhiên từng cái lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Vương Hùng tại bách quan chờ bên trong, đầu đội bình thiên quan, thân thể mặc màu đỏ long bào, mặt lộ vẻ mỉm cười, tay nắm đầu đội phượng xí ngọc quan, một thân hồng sắc phượng bào, mỹ lệ lam ly diễm. Lam ly diễm giờ phút này, trên mặt tràn đầy một cỗ hạnh phúc chi sắc, nhìn lấy một bên nắm tay mình Vương Hùng, một trận mê say. Vương Hùng, Lam ly diễm đại hôn, vào thời khắc này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.